Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, khó khăn hình thức. Nhân vật chủ yếu người chọn lựa có phương hướng, kéo người sự tình tự nhiên có người đặc biệt đi làm. Hơn nữa, người chính là lại để cho Mẫn Học chính mình đi kéo. Cũng tìm không thấy phương pháp, không phải cũng không thể tra lấy Vu Vĩ lão sư ra địa chỉ. Trực tiếp đến thăm đi, hoàn toàn không đáng, bên này có người có thể so sánh hắn gấp nhiều hơn. Lý Tuệ, có Lý chủ nhiệm tại, nhiều sự tình căn bản không cần phải Mẫn Học phí đầu óc. Người ta quanh năm làm điện ảnh và truyền hình cái này đi. Đường đi so Mẫn Học dễ hơn. Hơn nữa có chính yếu nhất đầu tư hậu, rất nhiều sự tình thoáng một tí thiếu đi rất nhiều hạn chế. Mạch suy nghĩ tức thì mở ra, một ít lão đùa giỡn cốt, hành động phái danh tự ào ào hướng đầu bên ngoài nhảy lấy. Về những này, Lý Tuệ dự trữ đúng vậy thật không ít, mà ngay cả Mẫn Học trong lúc nhất thời đều không nghĩ tới nhiều người như vậy. Cũng là Lý Tuệ nhắc tới. Mới từ trong đầu lấy ra cố hữu màn ảnh ấn tượng cùng kịch bản tương đối chiếu. Tại so sánh nhiều cái hậu, Mẫn Học phát hiện Lý Tuệ đề cử cũng đều rất đáng tin cậy. Quả nhiên kinh nghiệm phong phú gào thét, chỉ ngoại trừ một điểm, không tốt thỉnh, thật sự không tốt thỉnh, bởi vì nhiều chính thức diễn viên xem không phải tiền, mà là nhân vật, kịch bản có thích hợp hay không. Có hay không tính khiêu chiến, thực chiếu Lý Tuệ đề cử đều mời đến, sợ là quay chụp hiện trường sẽ biến thành to lớn báo tố đùa giỡn hiện trường. Ngẫm lại giống như, còn rất dẫn cảm giác tốt đây chỉ là cái tốt đẹp, chính là nguyện cảnh. Trên thực tế có thể thỉnh đến 1/2 phần 10 đối với nhất bộ phim truyền hình mà nói đã muốn là đủ, hơn nữa hai người bọn họ tại như thế thương lượng thỏa rồi. Cũng không biết Mễ Thị như vậy nghĩ như thế nào. Còn có Mai Hợp Ni, đem Mễ Thị liên lạc người dẫn tiến cho Lý Tuệ hậu. Mẫn Học thói quen vung lên tay đến, cho nên hắn hiện tại vị trí là tại phòng giải phẫu rất tốt. Điểm này cũng không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì Mẫn Pháp Y có nghiêm túc tư cách đứng ở chỗ này. Đương nhiên, nơi này phòng giải phẫu cũng không phải là có Lục Mạn Đồng Lục Pháp Y cái kia một gian. Tất cả mọi người rất bận, cũng không phải lão có thể gặp. Huống chi bởi vì lần trước cái kia hiểu lầm, Mẫn Học cảm thấy Lục Pháp Y cũng không thế nào nguyện ý phản ứng đến hắn. Đơn giản không đụng lên đi tự làm mất mặt. Trước mắt, Mẫn Học chính chi tiết lấy nằm đang giải phẫu trên đài một cụ nữ thi. Đúng vậy. Đây là chúng ta Tào Tiểu Bằng hữu kéo trở về. Nói thật, Mẫn Học gần đây là không có như thế nào tự mình làm qua bản án. Cũng không phải một đại đội không có bản án xử lý. Nhưng trên cơ bản đều là thông thường tính án kiện, như là ngồi chồm hổm chờ. Bắt những này, Mẫn Học giống nhau cũng không rất thích hợp lộ diện tham dự. Dù sao lại để cho hắn đi rồi. Trên cơ bản coi như là trần trụi cho nghi phạm đám bọn họ, mật báo. Người cũng không thể trông cậy vào nha mỗi lần cũng sẽ không bị quần chúng nhận ra không phải cho. Nên ngoại trừ một ít phức tạp vấn đề chấn, Mẫn Học đem án từ toàn bộ phận dưới đi. Cái gì, người hỏi khó khăn hình thức bản án đều đi đâu rồi chỉ có thể nói. Không phải từng phạm tội phần tử cũng giống như điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong diễn. Dịch cái kia loại gian trá rảo hoạt, có thể đem cảnh sát đùa bỡn tại bàn tay. Tuyệt đại đa số đắc tội phạm chỉ là tượng ta và ngươi đồng dạng người bình thường. Thuộc về, người học nghề, mặc dù thế nào cẩn thận, cũng sẽ lưu lại không ít sơ hở. Thực tế tại lập tức. Khắp nơi trải rộng giám sát và điều khiển, đại bộ phận án kiện phá hoạch vẻn vẹn cần camera là đủ. Cứ việc còn có thể tốn thời gian cố sức, nhưng đa số không tồn tại một điểm đầu mối sờ không tới tình huống. Hơn nữa tại nào đó người tới một đại đội hậu, trong đội trước kia mấy cái năm xưa án tồn đọng cũng nhanh chóng bị phá lấy được. các loại chỉ tiêu hoàn thành tỷ lệ tượng ngồi hỏa tiễn dạng tăng lên. Có chút đội viên thậm chí hay nói giỡn nói, lại như vậy xuống dưới, án nghiệm phát sinh tỷ lệ đều nhanh cản không nổi ta một đại đội phá án tốc độ. Vui đùa quy vui đùa, nhưng so với việc từ trước, các đội viên trên tay bản án xác thực giảm mạnh, cái này khả năng chính là cái gì tướng dẫn cái gì binh. Tại mẫn người nào đó dưới sự dẫn dắt, trong đội phá án tốc độ vô luận là ngang có lẽ hay là dọc đối lập đều nhanh tính ra phân. Mà theo bản án giảm bớt, mọi người tự càng dễ dàng tập trung tinh lực vù mỗ chút ít bản án. Phá án tốc độ lại hội lần nữa tìm được tăng lên. Trong lúc vô hình tạo thành tốt tuần hoàn, tin tưởng cuối năm công tác thống kê cùng tổng kết lúc, một đại đội các hạng chỉ tiêu nhất định có thể sáng mò mẫm các lộ ánh mắt. Đương nhiên vẫn tồn tại một ít phi thường quy tính bản án. Các đội viên tự giác khó có thể giải quyết, có lẽ hay là sẽ chủ động báo cáo. Nói thí dụ như lần này tàu Tiểu Bạch, cách xa như vậy làm gì vậy, thi thể dò xét xong. Không có vội vã ra tay giải phẫu, mẫn học hướng phía võ trang đầy đủ tàu Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Do dự không đến 2 giây chung, tàu Tiểu Bạch con mắt khép lại tâm một hoành đi tiến lên đây, mẫn ca. Ngón tay gõ mặt bàn, mẫn học im lặng, ta có thể hay không có chút tiền đồ. Hiện trường xảy ra không ít, cái dạng gì thi thể chưa thấy qua huống chi ta còn không có động thủ ni. Tào Tiểu Bạch ha ha oán, thầm, ai biết ngươi cái này đại ma vương có thể hay không thừa dịp ta tiến lên lúc đột nhiên bắt. Đầu ở thi thể trên bụng đến như vậy một đao, lại nói hiện trường là xảy ra không ít. Nhưng như không phải tất yếu. Ai nguyện ý cũng không có việc gì nhìn chút ít huyết nhục mơ hồ tràng diện không phải bên trong oán. Thầm lấy, biểu hiện ra Tào Tiểu Bạch nhưng lại nghiêm trang, nhìn không ra chút nào manh khóe nói, ta chỉ phải không quá thích ứng phòng giải phẫu ở phía trong. Hào khí, cái gì kia, mẫn ca, ta nói với ngươi nói tình tiết vụ án. Ha ha a, mẫn học có thâm ý khác xem xét Tào Tiểu Bạch liếc. Lại trong lòng mắng ta nì là, Tào Tiểu Bạch nghe. Vậy lập tức tóc gáy đứng đấy, gặp quỷ hắc, mẫn ca làm sao thấy được. Hơn nữa thân ở hoàn cảnh, âm trầm khủng bố, phòng giải phẫu. Tào Tiểu Bạch chợt cảm thấy loại này gặp quỷ rồi cảm giác lại làm sâu sắc 3 phần. Làm sao có thể, tuyệt đối không có, cưỡng ép đè xuống đứng đấy tóc gáy. Tào Tiểu Bạch ngữ khí kiên định một mực phủ nhận, mẫn học buồn cười nhìn thoáng qua, không có vạch trần, tại mẫn học cái này, Tiểu Bằng hữu cảm xúc khống chế thật sự tiến bộ không lớn nha. Cho dù không bằng cảm giác đoán mò, kết luận cũng rất dễ dàng được ra, bởi vì này bản án trước mắt mới chỉ thật sự còn không có gì tình tiết vụ án đáng nói. Chính là bờ sông phát hiện một cụ nữ thi. Báo án hậu Tào Tiểu Bạch ra hiện trường, gồm thi thể kéo lại, nữ thi toàn thân xích lóa, trong nước rót vài ngày rồi, bộ mặt sưng vù không chịu nổi, căn bản phân biệt không xuất ra vốn là bộ dáng, nếu như không nên làm thân thể to lớn trở lại như cũ. Như vậy mặc kệ hắn tướng mạo như thế nào, tối thiểu chỉ nhìn dáng người, này là nữ thi lúc còn sống nhất định rất nóng bỏng. Tạm thời mặc kệ mẫn học là như thế nào theo một cụ bị bong bóng hơn tháng trên thi thể nhìn ra, nóng, bỏng, một từ, không có tướng mạo, không có vật phẩm tư nhân, thì ý nghĩa đây cũng là một cụ vô danh thi thể. Cũng may cùng loại bản án bái kiến không ít, mà ngay cả Tào Tiểu Bạch đều không quá mức phát sầu. Giống như nói như vậy cũng không quá chuẩn xác. Bằng không thì nhà cũng sẽ không vừa về đến sẽ đem mẫn học mời đi ra. Vậy thì nói, ngươi phải làm qua một ít đã điều tra. Thấy mẫn học không có, dây dưa, tại trước kia oán thẩm vấn. Đề, Tào Tiểu Bạch thở phào một cái, là làm qua một ít điều tra. Nhưng thi nguyên thật sự không tốt lắm xác định, dù sao trong nước hơn tháng, có lẽ là từ trên sông bơi xuôi dòng bay tới, trên thượng du phạm vi này có thể to lắm đi. Hơn một tháng thời gian, trên lý luận nước đều có thể theo ngọn nguồn chảy tới biển cả rồi. Ven đường hơn 6.000 cây em, bước bao nhiêu cái tỉnh bao nhiêu cái khu không dám tưởng tượng. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, thực tế rất không có khả năng phiêu lâu như vậy đều không bị phát hiện. Rất có thể là bị hung thủ chìm tại ở đâu gần đây mới phiêu lên. Nhưng mà phạm vi mặc dù nhỏ chút ít, muốn điều tra thi nguyên lại vẫn như cũ là kiện thập phần khó khăn công tác. Bởi vì cảnh sát hiện tại toàn bộ manh mối, có mà lại chỉ có thi thể thân mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.